Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của lão Trần, và hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long các bạn nha. Cái kính đã không cho nó đỡ lóa mắt. Đây. Share link cái đã. Rồi. Chào các bạn nha. Thì hôm qua mình ngủ sớm thì hôm nay mình dậy sớm vậy thôi, với cả đọc sớm tí tí còn xem bóng đá chứ. Hôm nay Argentina đá Brazil 7 rưỡi mà bây giờ lố mẹ mất thời gian mà ít rồi. Thôi. Chúng ta đến với chương kẻ đáng thương đáng buồn. À, phần trước thì nhóm người Tá Đằng Mộc tìm đến thách đấu với Tiêu Tu Phong, nhưng hắn đã ra lệnh cho Tiểu Lục là đánh đánh bại Tá Đằng Mộc. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiểu Lục Tử không làm cho Tiêu Thiếu Gia thất vọng, hai chân Tá Đằng Mộc đều bị đánh gãy xương, ngực trúng một quyền, khóe miệng đầy máu, nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Hắn chưa chết, lúc ngã xuống còn muốn chậm rãi đứng dậy nhưng thất bại. Giờ phút này cũng không ai thương hại hắn. Tao đã nói qua, mày không xứng đấu với tao, ngay cả một thủ hạ nho nhỏ của tao mà cũng đánh không lại. Mày thực sự không xứng để làm võ sĩ, ngay cả tự sát cũng không xứng nốt. Không ai giết hắn, người nào đi qua bên cạnh cũng nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ hoặc là căm hận. Tá Đồng Mộc giết người của Miếu Nhai, cho dù chết 100 lần cũng không đủ, nhưng Tiêu Tu Phong lại không giết hắn, để cho hắn sống. Giờ phút này đối với hắn mà nói, sống còn đau khổ hơn là chết. Đối với một võ sĩ thì chết không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là vẫn để cho chúng sống nhưng hủy diệt đi tinh thần của chúng. Dù Tá Đằng Mộc kêu gào thảm thiết, giết ta đi, giết ta đi, nhưng trừ khinh bỉ ra thì không người nào liếc nhìn hắn một cái. Hắn chỉ là một tên phế nhân, không đáng để bọn họ động thủ. Giết một con chó cũng mất nhiều sức hơn là giết hắn. Khi Tá Đằng Mộc lui đi thì Thập Tam Muội liền thu được tin tức. Huynh đệ bên ngoài phát hiện ra có rất nhiều người của Thanh Trúc Bang và có một vài người bị giết. Cổ mỗi người đều bị một nhát đao cắt đứt. Tiêu Thu Phong nhìn thấy vết cắt thì có thể tưởng tượng ra là tốc độ ra tay cực nhanh, đã đạt đến cảnh giới tận cùng. Đó là một cao thủ chân chính. Bởi vì dấu hiệu này, mọi người của Miếu Nhai lập tức cảnh giác. Đối mặt với một lực lượng cường đại, Tiêu Thu Phong cũng nghĩ trong Sơn Khẩu Minh này có cao thủ như vậy thì đều là thành viên trực hệ của Tá Đẳng gia tộc. Nó không chừng là con hoặc cháu của Tá Đẳng lão quỷ. Tá Đằng Mộc bị người khác khiêng đi, trong phòng hắn, vị trí của hắn nơi trên cái bàn cao đã có một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, chừng khoảng 30 tuổi, mặt lạnh như băng, tay đang cầm một cái chén nhỏ chậm rãi thưởng thức vị trà. Hắn chính là cháu đời thứ ba, Tá Đằng Tam Lang, trưởng quản của võ sĩ Sơn Khẩu Minh và cũng là vị tướng quân từ trong miệng của Tá Đằng Mộc. Tá Đằng Tam Lang từ năm 8 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, giống như gia quy của Tá Đằng gia tộc, không phải là dũng sĩ thì là kẻ nhu nhược. Cả đời của Tá Đằng Tam Lam chưa từng nếm mùi thất bại. Hơn nữa hắn là một kẻ chấp pháp tàn khốc. Từ năm 16 tuổi đã nắm giữ võ sĩ đường. Bốn môn đệ tử chết trong tay hắn đã có hơn 100 mạng. Theo lời hắn nói thì Tá Đằng gia tộc không cần phế vật. Mà gia chủ Tá Đằng lão quỷ cũng yêu thích hắn, làm cho hắn quyền thế ngập trời. Cả Nhật Bản hắn không xem ai ra gì, cản rỡ khó ai bì được. Quay đầu lại nhìn Tá Đằng Mộc đang nằm trên cáng thương. Mắt của hắn không biểu thị một tia tình cảm, giống như một khúc gỗ, hoặc là hắn vốn là một kẻ không có tình cảm, trời sinh là một cỗ máy giết chóc. Tá Đằng Mộc, bổn tướng quân hiện tại thu hồi cái tên do gia chủ ban cho ngươi, ngươi không xứng đáng với dòng họ cao quý đó. Từ hôm nay, ngươi không còn là người của Sơn Khẩu Minh, ngươi có thể đi. Trong mắt Tá Đằng Tam Lang, Tá Đằng Mộc chỉ là một kẻ nhu nhược, một phế vật không có tác dụng gì. Tá Đằng Mộc cả kinh, vội vàng quỳ xuống hướng về Tá Đằng Tam Lang thỉnh cầu. Xin tướng quân ban cho tôi quyền lợi. Người không xứng có được tinh thần võ sĩ đạo, nếu muốn chết thì tự mình giải quyết. Cút. Tá Đằng Tam Lang không có chút hứng thú nói chuyện với hắn. Nói chuyện với hắn là một sự nhục nhã. Tá Đằng gia tộc đều là dũng sĩ, không có loại phế vật này. Nếu truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt của gia tộc. Tát Đồng Mộc vẫn chưa đứng dậy mà tiếp tục quỳ xuống cầu xin. Tướng quân, thuộc hạ không cầu xin người tha thứ, giờ phút này khẩn xin người đem nữ nhi trả lại cho thuộc hạ. Tát Đằng Tam Lang bây giờ mặt lạnh như băng, lộ ra một nụ cười quái dị nói. Hạnh tử mấy ngày nay hầu hạ ta rất tốt, vì để thưởng cho nàng ta đã quyết định bồi dưỡng nàng thành nữ minh tinh siêu cấp rồi đưa nàng đến câu lạc bộ A. Nếu người muốn nhìn thấy nàng thì phải mua vé mới được. Sắc mặt Tát Đằng Mộc tái xanh, cả người run rẩy. Hạnh tử đáng thương của hắn năm nay mới có 16 tuổi, nhưng lại lạc vào thảm cảnh bi thương, không chỉ bị người ta cường bạo mà còn trở thành diễn viên đóng phim sách. Loại đau xót này làm cho Tá Đằng Bộc điên cuồng đứng dậy. Người đàn ông trước mắt này là ai? Hắn hiểu rõ hơn kẻ nào hết. Tao giết mày. Trong tay không có đao nhưng lại cầm lấy một cây gậy gỗ, hướng về chỗ Tá Đằng Tam Lang. Kỳ vọng duy nhất trong lòng đã mất, thực sự hắn không còn muốn sống nữa. Mộc Côn bị chụp lấy, Tá Đằng Tam Lang hử lạnh một tiếng. Chưa ai dám cãi lời ta, con gái của ngươi làm ta tức giận, ngươi cũng vậy, thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt, căn bản không xứng làm võ sĩ. Mộc Côn di động di chuyển nhẹ nhàng giống như một vật thể sống xuyên qua cổ của Tá Đằng Mộc, giống như là xuyên qua cổ của một con vịt để quay. Đáng thương cho tên kia không kêu la được gì bởi vì thanh quản đã bị hỏng. Buông tay ra, Tá Đằng Mộc ngã xuống, ngoài cửa vài người tiến vào xử lý thi thể. Còn Tá Đằng Tam Lam thì bình tĩnh như nước, tựa hồ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ cái gì, bình tĩnh nói. Những kẻ như vậy thì giết hết đi, Sơn Khẩu Minh chúng ta không cần loại phế vật này. Xoẹt, một tiếng, bên ngoài đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết, nhưng âm thanh này vào tai hắn tựa hồ một loại âm nhạc, Tá Đằng Tam Lang đã khép hở hai mắt, làm ra bộ dáng say mê thưởng thức. Liên tiếp ba ngày Thanh Trúc Bang không có một tia động tĩnh, cao thủ cường đại đã đến làm cho Tiêu Thu Phong phải từ bỏ kế hoạch cường công. Hắn muốn thăm dò thực lực của đối phương. Đáng tiếc là kể từ lúc viện binh của Sơn Khẩu Minh đến để tăng cường rất nhiều lực lượng, thì trong vòng 3 ngày, Miếu Nhai đã tổn thất hơn 20 trinh sát, làm cho Thập Tam Muội không dám coi thường vọng động. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen bao phủ khắp Miếu Nhai, làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt. Lúc này, để xem ai thiếu kiên nhẫn hơn. Người của Miếu Nhai đã rất khẩn trương, Hồ Đầu đã 2-3 lần thúc giục đánh, nhưng Tiêu Thu Phong lại không vội chút nào. Hắn không vội, Lý Cường Bình cũng không vội, thân binh chiến đội lại càng không vội. Bọn họ tin tưởng Tiêu Thu Phong có thể phó mệnh cho hắn, chỉ là một lần chờ đợi ngắn ngủi này thì đáng là gì. Hổ Đầu, đầu đường có người đốt lửa trại, hình như là người của Thanh Trúc Bang, chúng ta nhanh chân đến xem. Hổ Đầu đang lúc giận dỗi thì một người canh gác chạy vào lo lắng báo cáo. Hổ Đầu sửng sốt, bọn chúng đốt lửa trại ư? Có thể sao? Hổ Đầu nếu muốn biết thì tự đến xem. Tiểu nhân cảm thấy kỳ quái cho nên mới đến báo cáo, không biết có phải âm mưu của Thanh Trúc Bang hay không. Đốt lửa trại đối với Miếu Nhai thì đúng là không sao, nhưng tại sao bọn chúng không đến nơi khác mà lại muốn làm loạn ở Miếu Nhai? Nói các anh em chuẩn bị vũ khí, để tao trợn to hai mắt ra nhìn một chút. Họ đầu đi thẳng đến gặp người canh giữ Miếu Nhai kiểm tra động tĩnh bên trong. Nơi này có ít nhất hơn 300 thủ hộ, lại có lượng số quân hỏa cường đại cho nên hắn cũng không lo lắng lắm. Đầu đường Miếu Nhai khu ngã ba giờ này đã trở nên hỗn loạn, hàng trăm chiếc xe đã bị xếp lại, mà giữa những chiếc xe đó là hai người của Thanh Trúc Bang đang đánh nhau sống chết. Không chỉ như thế, trong đám người này còn có cả võ sĩ Nhật Bản. Mặc kệ Thanh Trúc Bang, nhìn lũ tạp chủng kia đi, người mà bọn chúng đối phó thì chính là bằng hữu của chúng ta. Các anh em, thấy rõ chưa? Nhắm ngay vào đám cẩu tạp chủng đó toàn bộ giết hết. Giữa ban ngày ban mặt mà người của Thanh Trúc Bang chạy đến đây làm loạn, Hồ Đầu cũng không hiểu gì hết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc kệ thế nào, thì giết đám võ sĩ của tiểu Nhật Bản đó luôn luôn không sai. Vài họng súng đã giương lên nã đạn vào đám võ sĩ, trong đó một tên xui xẻo bị loạt bắn lén hạng 3 này headshot. Đám người vây quanh lập tức truyền đến những tiếng kêu sợ hãi, cả khác còn dùng dao để góp vui. Nhưng bây giờ tiếng súng vang lên còn có người bị bắn nát đầu. Loại chuyện tình như vậy, đạn thường không có mắt. Đám người đó lập tức tản ra, hỏa lực hai bên cũng hiện ra. Mặc dù tất cả đều là người của Thanh Trúc Bang, nhưng rõ ràng là bọn họ đã tách biệt. Những người này đứng chung một chỗ với đám cẩu tạp chủng đương nhiên là kẻ thù của Miếu Nhai. Lần này Hổ Đầu tốt xấu gì cũng gom vào một chỗ xử hết. Lần trước còn chưa được dùng qua súng nhắm, bây giờ phải thử công dụng của nó. Dùng đồ Nhật Bản để đối phó với người Nhật Bản, trong lòng Hổ Đầu liền con mẹ nó quá thích. Chỉ đáng tiếc là Tiêu Thiếu Gia ra nghiêm lệnh, chỉ cần Thanh Trúc Bang không tiến vào Miếu Nhai, bất cứ phiền hà gì cũng không được mạo muội hành động. Nếu không, hắn đã cầm đao ra ngoài chém người. Nhưng trong lúc đó, phe bên kia chuyển đến tiếng quát. Huynh đệ Miếu Nhai nghe đây, ta là người đàn bà của Tiêu Thiếu Gia.

Thanh Bình Nhi đến đây có lẽ sẽ mang cho Miếu Nhai hy vọng nhiều hơn, xem như là một chuyện tốt. Hơn nữa theo kinh nghiệm của nàng thì Thanh Bình Nhi sẽ không nói láo đâu. Tiêu Thu Phong đang ở cùng chỗ Lý Cường Binh và đám lính đánh thuê bàn bạc về vấn đề công kích Thanh Trúc Bang. Hơn nữa tăng viện của Sơn Khẩu Minh quả thật rất mạnh, cho nên bọn họ buộc phải cẩn thận. Nghe hổ đầu báo cáo làm hắn giật cả mình, còn Lý Cường Binh thì không nhịn được cười. Tiêu thiếu gia, tôi bội phục thân thủ của người, càng bội phục về vận đào hoa của người. Không biết tiểu thư nhà nào lại coi trọng người vậy, biết người ở Hồng không, không có ai sưởi ấm cho nên tìm đến tận cửa. Lý Cường Binh đi theo Tiêu Tu Phong đã lâu nên đương nhiên là biết trong nhà có Liễu Yên Nguyệt, Đông Nam Chi Hoa, ở tại Trung Đông thì có Rút Tuyệt Đại Yêu Mị, nhưng Hồng Kông này thì hắn vẫn còn đang lẻ loi. Đi, để xem người con gái nào có dũng khí như vậy, nếu tướng mạo xinh đẹp, tiêu thiếu gia đừng có từ chối, con gái mà có hảo khí như vậy, tiểu lục tử có chút kính trọng. Đoàn người đi theo phía sau Tiêu Tu Phong vội vã chạy đến đình viện, mấy ngày nay đang buồn bực, tìm một chút việc vui cũng tốt, thả lỏng tinh thần. Là anh. Không sai, chính là anh. Tiêu thiếu gia, anh có nhận ra em không? Thanh Bình Nhi vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Tiêu Thu Phong, vẻ phiêu giật lạnh lùng, người đàn ông trong tâm trí nàng chính là người này. Tiêu Thu Phong cảm thấy mơ hồ, người con gái này quả thật rất quen, hình như không đúng, hắn đứng dậy quát. Là cô tên là Thanh Bình Nhi, sao cô lại đến đây, có phải lại xảy ra chuyện gì hay không? À, Tiêu thiếu gia, Bình Nhi thật là đáng thương. Tiêu Thu Phong vừa nói xong thì Thanh Bình Nhi đã nhào vào lòng hắn. Trời ạ, hắn muốn đẩy cũng không ra, mà ôm vào thì không được, bởi vì người con gái này đang khóc tỉ tê trong lòng hắn vô cùng thương tâm. Đoàn người vây quanh lại đã có vài người cầy khổ. Nhìn thấy bộ dáng không thể tránh né của hắn, bọn họ đúng là không cười cũng khó. Người con gái này quả thực rất lợi hại à. Thập Tam Muội dù sao cũng là phận đàn bà, nhẹ giọng gọi Thanh Bình Nhi dậy nói. Thanh Bình Nhi, đừng khóc. Tiêu thiếu gia đây, em có chuyện gì thì cứ nói đi, tại sao lại trốn tới đây chứ hả? Thanh Bình Nhi khóc một trận mặt đầy lệ, không chút giả tạo, hình như là nàng khóc hay cười đều là chân tình không hề giả dối. Tiêu thiếu gia, tá Đằng Mộc đã chết, nhưng tên võ sĩ dưới tay hắn đều bị giết, chính là do tên xúc sinh kia ra lệnh. Em chỉ nghe được rất nhiều người gọi hắn là tướng quân, hắn rõ ràng là một tên sát nhân cuồng ma. Hắn ở Thanh Trúc Bang 3 ngày, suốt 3 ngày, thanh gia của em có 6 tỷ muội bị hắn tao đạp, trong đó 2 người bị tra tấn đến không còn hình người, trở nên điên loạn. Ngày hôm qua trong lúc vô ý, hắn đã trông thấy em. Bổn cũ soạn lại, nội dung tương tự, trước thì là tá đảng biên quân, giờ phút này thì là tá đảng tam lang. Nghe Thanh Bình Nhi nói thì mỗi người nơi này đều căm phẫn, không phải là người, chính xác là một tên xúc sinh. Thập Tam Muội thở dài, Thanh Ngọc Đường dù nhu nhược, nhưng cũng là kẻ khôn khéo, tự nhiên lại trợ trụ vi ngược, cuối cùng là hắn muốn làm gì đây? Cha của cô không phải người đứng đầu bang hay sao? Hắn không nói gì ư? Tiêu Tu Phong mở miệng hỏi, giờ phút này hắn đã bình tĩnh trở lại. Trên mặt Thanh Bình Nhi đầy phẫn nộ nói, người cha đáng yêu của em khuyên em gả cho tên xúc sinh đó, nói là chỉ cần em gả cho hắn, Thanh Trúc Bang sẽ có bảo dưỡng, trở thành bá chủ của Hồng Kông. Giờ phút này em đã ân đạn nguyết tuyệt, trong lòng Thanh Bình Nhi đã không còn xưng hô đó. Em biết, mặc kệ em có đồng ý hay là không, tối nay cũng sẽ khó thoát độc thủ của hắn. Cho nên nhờ những bang chúng ngày thường hay quậy phá tại đây dọn đường đi. Tiêu thiếu gia, lời thề đêm đó anh cũng biết. Anh đã giúp em giết tên xúc sinh đó. Bây giờ em đã là người đàn bà của anh. Anh là chỗ dựa duy nhất của em. Anh nhất định phải giúp em. Tiêu thủ phòng không nói gì. Người con gái này mẻ mặt thương tâm và bất lực. Hắn làm sao có thể mở miệng từ chối. Thập Tâm Muội cười nói, Thanh Bình Nhi. Em yên tâm, chỉ cần em thật tâm thì chị sẽ làm mai cho em, cam đoan sẽ không làm cho em thất vọng. Ở lúc đó thì bên kia, tá đảm tăng lang giận dữ táng ra những tên võ sĩ trốn về mấy cái bạt tai. Thanh Ngọc Đường. Một tiếng quát, Thanh Ngọc Đường liền như con chó cụp đuôi chạy vào, khom người hỏi. Tá đảm tướng quân, xin hỏi có gì phân phó? Thanh Ngọc Đường quả thật là hối hận, hắn chỉ muốn tìm đồng bọn để hợp tác, kiếm chỗ dựa mà thôi. Nhưng thật không ngờ là những tên của Sơn Khẩu Minh này, từng người đều là cái thứ gì đâu. Hắn đã ngồi lên thuyền nên chỉ có thể tiến không thể lui. Giờ phút này hắn không dám đắc tội với con quỷ kia. Đối mặt với sự phẫn hận của gia tộc, hắn cũng chỉ biết câm lặng. Tập hợp nhân mã của Thanh Trúc Bang, ta muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Miếu Nhai. Còn nữa, phải đem con gái ngươi về đây, cút ra. Thanh Ngọc Đường rời khỏi đây, trên người đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Theo ấn tượng của hắn thì Tiêu Thu Phong cũng cho hắn áp lực tương tự như vậy, nhưng không có sự điên cuồng như thằng kia. Hắn không biết cái này là phúc hay là họa, nhưng hắn rất rõ, hắn đã không còn đường lui. Trong Thanh Trúc Bang đã có vài người rời đi vì bất mãn, đối mặt với những minh hữu của Miếu Nhai, rồi tranh đoạt Hồng Kông, trở thành chủ nhân duy nhất của Hồng Kông. Mà bây giờ sau khi cùng Sơn Khẩu Minh hợp tác, bọn họ đã mất đi những điều khoản hợp tác, bây giờ bọn họ đã trở thành nô lệ. Tức giận nhưng phải đè nén, bởi vì không người nào đủ dũng khí phát tác. Trong 3 ngày nay đã có vài cô gái của Thanh Trúc Bang bị cường bạo, cũng làm cho sự tức giận này sôi lên, dẫn đến tình trạng vô cùng căng thẳng. Thanh Ngọc Đường dù sao cũng vẫn là kẻ đứng đầu, hắn vẫn còn có một chút uy tín, hạ lệnh chuẩn bị tất cả vũ khí để công kích. Tối nay đại chiến kịch liệt vẫn sẽ triển khai. Trước kia thì Thanh Trúc Bang chỉ phải hợp tác với Miễu Nhai phân chia Hồng Kông, nhưng ngày nay kể cả là bên phía bọn họ có chiếm được toàn bộ Hồng Kông đi chung nữa, thì hắn cũng chỉ là nô lệ, là tay sai ở dưới tay người khác. Tá Đẳng Tam Lang càng lúc càng tức giận, cả người căng cứng, cố gắng áp chế để uống trà, trong lòng có xúc động muốn hủy diệt sự tồn tại của Miếu Nhai. Cảm giác này khiến hắn không thể quên được, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thanh Bình Nhi. Hắn biết người con gái này nhất định phải thuộc về hắn, không ai có thể cướp đi. Nếu là trước kia, hắn muốn gì đều được. Đàn bà hắn đã chơi quá nhiều, nhưng chưa có ai hợp mắt, chưa ai có thể đi vào trái tim hắn. Đối với Miếu Nhai hắn rất khinh thường, trong lòng hắn thì đây chỉ là một bang phái nho nhỏ, với chiến lực cường đại của hắn thì tuyệt đối không chịu nổi một đòn. Sở dĩ hắn đích thân đến Hồng Kông là bởi vì thuộc hạ hành sự bất lực làm mất mặt hắn, và hắn không muốn để cho tình thế này trở nên xấu hơn. Nếu không, sẽ có rất nhiều người trước mặt Thái Thần nói xấu về hắn, hắn tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Thái Thần vẫn chưa xác định người thừa kế, vẫn còn đang khảo nghiệm ý chí của bọn họ, điểm này thì Tá Đẳng Tam Lang hiểu rất rõ. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể bại dưới tay bất cứ kẻ nào. Một khi Thái Thần đã thích Hồng Kông như vậy, thì hắn sẽ dùng máu và thịt để biến Hồng Kông trở thành đại bản doanh của Sơn Khẩu Minh, tự mình dâng tặng một món quà cho Thái Thần. Dĩ nhiên là Thái Thần sẽ rất vui lòng. Nếu có đàn bà thì có lẽ hắn sẽ ở đây thêm vài ngày, nhưng Thanh Bình Nhi rời khỏi đây làm cho hắn không còn hứng thú với đàn bà. Ăn không được thì đạp đổ. Lợi đao đã nắm trong tay, đao ảnh hư ảo, mang theo đao khí vô cùng, nuốt lấy không khí. Trong một căn phòng nhỏ của Thanh Trúc Bang bây giờ có 3 người, trong đó là một ông già, tròm râu bạc trắng, nhìn Trần Thế bằng một cặp mắt đau thương, trên mặt mang nhiều nỗi u sầu, cộng với 3 phần bất lực. Trưởng lão, Thanh Trúc Bang tuyệt đối không thể đi xuống như vậy, Thanh Ngọc Đường đã hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng, bán mạng của anh em cho đám Sơn Khẩu Minh, chúng ta phải hành động. Đúng vậy, trưởng lão, chúng ta đã hết cách rồi, tối nay sẽ lại nổ súng với Miếu Nhai. Nếu như lần này cũng giống như lần trước, thắng bại rất khó phân. Hơn nữa Miếu Nhai và Thanh Trúc đều là người Trung Quốc, cho dù là nội loạn thì cũng không liên quan đến đám Nhật Bản kia. Loại chuyện này nếu nghĩ kỹ lại chỉ có bọn chúng chiếm được tiện nghi. Lão giả râu bạc thở dài nói, vậy các người muốn như thế nào? Người trung niên kia lập tức nói, tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Bãi điệu chức bang chủ của Thanh Ngọc Đường, chúng ta kiên quyết ủng hộ tiểu thư lên làm bang chủ mới. Nghe nói là nàng đã chạy đến Miếu Nhai. Chúng ta chuẩn bị đi hội họp cùng với nàng, sau đó chấn chỉnh Thanh Trúc Bang. Lão giả đứng dậy nói, vậy các ngươi cứ làm đi, ta đã quá giả, thực sự không giúp gì được cho các ngươi. Bất quá nhà đầu Thanh Bình Nhi kia quả thật rất tốt, có lẽ sẽ giống như Thập Tam Muội, một giai thoại ở Hồng Kông. Lão giả rời đi, nhưng lời ông ta nói cũng không khác gì đồng ý. Miếu Nhai đã thu được tin tức, tốt này nhất định sẽ có bão. Thập Tam Muội liền dẫn 10 mấy tên đầu mục đi rồi phân bố nhân thủ chung quanh, lấp kín Miếu Nhai từ trên xuống dưới, không chừa một đường thông. Còn về vấn đề cao thủ thì Tiêu Thiếu Phong sẽ xử lý toàn bộ. Cô xác định bọn chúng sẽ làm vậy sao? Tiêu Thiếu Gia, nếu anh tin tưởng em có thể đảm bảo với anh, bọn chúng nhất định sẽ làm như vậy, vì trong hoàn cảnh này sẽ không ai có thể chịu đựng được, trừ phi tất cả đều muốn làm chó. Tiêu Thiếu Phong quay đầu lại hỏi, mọi người thấy sao? Thập Tam Muội cười. Chúng tôi đương nhiên là nghe theo Tiêu Thiếu Gia. Kỳ thực là phụ nữ tôi cũng tin tưởng Bình Nhi. Đối với Miếu Nhai cũng là một cơ hội tốt. Mà nếu quả thật như vậy thì chúng ta có thể hợp lực đối phó với Sơn Khẩu Minh dễ dàng hơn. Hôm nay, nhiều người ở đây, tôi Thanh Bình Nhi cam đoan với mọi người, xin phát thệ sẽ không phản bội Tiêu Thiếu Gia. Cả đời này đều làm người đàn bà của anh ấy. Còn phần anh, Tiêu Thiếu Gia, anh có muốn em hay không? Em không ép buộc, nhưng em sẽ làm cho mình trở nên xứng đáng. Tiêu Thiếu Phong không muốn tiếp tục đề tài này, vậy nói, vậy thì cô làm đi, đừng để tôi thất vọng. Để cho nàng hành động cũng là để cho mọi người tin tưởng, người con gái này quả thật là có chút vấn đề, nhưng đêm nay là cơ hội tốt nhất để chứng minh, tất cả đều hy vọng rằng chuyện này đều không phải là giả dối. Thời gian trôi đi càng lúc càng nhanh, khí tức giết chóc càng trở nên nồng nặc. Buổi chiều, gió mát, lá rơi, cảnh tượng vô cùng bình yên. Nhưng tối nay, từ miếu nhai Thập Tam Muội đã thông báo đêm nay là một đêm náo nhiệt, cho nên bây giờ mọi vật rất yên tĩnh, im lặng một cách đáng sợ. Hàng trăm đôi mắt cùng nhìn lên bầu trời đêm và chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Chúng đến, Tiêu Thu Phong lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ đột nhiên mở mắt ra nói. Bọn chúng đến nhưng chúng ở đây là không phải người của Thanh Trúc Bang mà là võ sĩ và ninja Sơn Khẩu Minh. Hơn 100 tên ninja lợi dụng màn đêm để ẩn thân yên lặng áp sát. Ta đẳng tam lang để bọn chúng đi đầu, nếu thuận lợi thì tập kích quân địch để lúc tiến công cũng thuận lợi hơn. Giờ phút này Lý Cường Bình cũng biết là ninja. Cường Bình, đi đi, không cần khách khí, gặp ai giết nấy. Lý Cường Bình gật đầu vung tay lên, thần binh chiến đội liền biến mất trong nháy mắt. Màn đêm không trăng không sao, mây đen lại bao phủ, trong lòng mọi người thì ai cũng biết là sắp có mưa. Cũng là mưa, nhưng là một trận mưa máu. Sơn Khẩu Tổ dựa vào võ sĩ và ninja, thực lực quả thật rất cường hãn, hơn nữa nhân số lại đông. Nếu như chỉ là một bang phái bình thường thì chắc chắn không phải là đối thủ của chúng. Hơn nữa cái loại ẩn thân chi thuật này, người bình thường rất khó đối phó. Trường đao vừa hiện là lập tức lấy mạng, những kẻ này xuống tay tàn nhẫn, sinh ra đã là một cỗ máy giết người. Tàn nhẫn giống như tá đẳng tam lang vậy. Đùng đùng. Khi đám ninja vừa tiến vào được khoảng chừng 5 phút thì hơn 1.000 tay súng đã lên tiếng. Giờ phút này huyết chiến giữa Thanh Trúc Bang và Miếu Nhai chính thức khai mạc. Miếu Nhai vốn có rất nhiều hẻm nhỏ, nếu không phải là người ở đây thì sẽ không thông thạo địa hình, không phát hiện ra được. Nơi này có một thông đạo bí mật. Sở dĩ Thập Tam Muội nói bí mật này cho Thanh Bình Nhi nghe là bởi vì bà tin là mình không có nhìn lầm người và cũng muốn cho người con gái này một lần cơ hội. Nhìn thấy Thanh Bình Nhi, Thập Tam Muội giống như thấy lại chính mình. Cả đời bà đã không còn hy vọng gì, thế nhưng Thanh Bình Nhi thì khác. Nếu như nàng thực sự có được người đàn ông này, vậy thì cuộc sống về sau, nàng sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ bởi vì có nhiều điểm tương đồng cho nên trong lòng Thập Tam Muội cũng hy vọng giúp đỡ nàng để cho nàng thoát khỏi cái vận mệnh này. Chú Cát, các người cũng đến, trưởng lão đâu? Nhìn những người ngày thường thân cận này, Thanh Bình Nhi có chút kích động, đối với sự chỉnh đốn Thanh Trúc Bang có một tia hy vọng rồi. Chú Cát chính là người trung niên đã thương lượng với vị trưởng lão dâu bạc kia. Nhìn thấy Thanh Bình Nhi liền hưng phấn nói. Tiểu Bình Nhi, con thực sự không sao, tốt quá. Chú Cát chỉ mang được có 800 người thôi. Thằng nhóc Tiểu Bình đầu đã bị Thanh Ngọc Đường phái đi thủ cửa phía Tây. Phòng chừng sẽ đến chậm một chút. Nhân số của chúng ta có khoảng chừng 2.000 người. Thanh Bình Nhi gật đầu nói. Chú Cát, không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta đoàn kết, Thanh Trúc Bang sẽ có hy vọng. Hơn nữa, Tiêu Thiếu Gia đã đồng ý giúp chúng ta. Chú Cát cũng là người ngày đó có mặt đối phó với Phi Mã, nghe vậy trên mặt hiện ra khát vọng dị thường. Chỉ cần Tiêu Thiếu Gia không so đo, cho Thanh Trúc Bang một cơ hội, vậy là có hy vọng. Tiểu thư, Tiêu Thiếu Gia thực sự không trách tội chúng ta sao? Chú Cát ngượng ngùng hỏi. Thanh Bình Nhi gật đầu cười nói. Anh ta là một đại nhân vật, nhất định sẽ minh bạch tâm lý của huynh đệ Thanh Trúc Bang. Hơn nữa anh ấy đã giết tên xúc sinh kia, con đã quyết định trở thành người phụ nữ của anh ấy. Chú Cát, yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho con. Chú Cát vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Thanh Bình Nhi đã hô lên. Các huynh đệ, chúng ta là dũng sĩ của Thanh Trúc Bang, bây giờ đã đến lúc biểu hiện. Từ hôm nay trở đi, Miếu Nhai là bằng hữu của chúng ta, cùng nhau đánh lũ tạp chủng tiểu Nhật Bản kia để cho bọn chúng cút khỏi Hồng Kông. Những người này đối với thủ đoạn của tá đẳng đã phải chịu nhẫn nhịn thật lâu, giờ phút này được Thanh Bình Nhi khơi dậy hận ý phẫn nộ dưới sự dẫn dắt của chú Cát, đều yêu cầu đi chém lũ tiểu Nhật Bản kia. Đó là điều mà mọi người mong mỏi. Lần này Thanh Ngọc Đường đã vận dụng toàn bộ lực lượng, hắn cũng biết là Miếu Nhai không trừ thì địa vị hắn không cách nào được bảo toàn. Hơn nữa nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Thu Phong, hắn rất sợ hãi, cho nên tối nay đã tập hợp lực lượng tinh nhuệ nhất. Đội ngũ gần cả vạn người, cầm dao cầm súng đã vượt qua quy mô của hắc bang ác đấu. Hơn nữa trên đường bọn chúng cũng mai phục không ít, ngăn cản cho đám cảnh sát phá rối. Nói này, nhất định là phải đuổi cùng giết tận Miếu Nhai. Tá đẳng tam lang cũng mặc một bộ quân trang, ngực đeo đủ thứ huân chương chả biết có phải của hắn không. Gương mặt lạnh lùng, sát khí lăng nhiên, tựa như một tảng băng. Khoác một cái áo choàng thật dài, hai tay đặt trước ngực, chăm chú nhìn vào cảnh chém giết nơi ngã tư đường. Khóe miệng cười vảnh lên, nơi này tối nay sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Tướng quân, địch nhân rất mạnh, ninja tiên phong của chúng ta đã tổn thất thảm trọng, tiến độ tiến công gặp phải khó khăn, xin mời tướng quân ra lệnh. Một tên ninja đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn gấp giọng báo cáo. Ta đằng không hề nổi giận, Không có đối thủ, như vậy thì sẽ rất uổng phí chuyến đi của hắn, thản nhiên nói. Ra lệnh cho võ sĩ, dẫn bọn chúng đến trước mặt ta, bổn tướng quân nhất định phải giết từng tên một. Tên ninja ho khẽ một tiếng, thân hình biến mất trong đêm. Chém giết kịch liệt lúc này, tiếng súng đã pha tạp, hai bên đấu đá lẫn nhau, tiến hành bắn chém cho đến chết. Các huynh đệ Thanh Trúc Bang không nên bán mạng cho Sơn Khẩu Minh, chúng ta là người Hồng Kông, nơi này là địa bàn của chúng ta, là thế giới của chúng ta, đuổi đám tiểu Nhật Bản chó má đi. Lời nói chưa dứt thì đã bị tiếng súng dìm chết, Thanh Ngọc Đường cả người đầy máu tươi, tay cầm một khẩu súng máy điên cuồng gào thét, tiến vào trong, quét sạch miếu nha cho tao, Hồng Kông là của chúng ta, tiền sẽ tiêu không hết, gái nhiều vô số kẻ. Huynh đệ Thanh Trúc Bang tiến lên, ai bắt lấy tên phản đồ kia, tao thưởng cho 30.000 vạn. Thanh Ngọc Đường đã hoàn toàn mất lúc lý trí, hết thuốc chữa rồi. Thanh Ngọc Đường, mày không xứng để làm bang chủ. Đứng cùng phe với lũ súc sinh kia, huynh đệ Thanh Trúc Bang, chẳng lẽ các ngươi muốn để người nhà bị đám Nhật Bản này lăng nhục, huynh đệ tỷ muội của các ngươi cũng bị chúng giết. Thanh Bình Nhi ta muốn trọng chỉnh lại Thanh Trúc Bang, đuổi đám cầu tộc chủng kia ra khỏi Hồng Kông. Nếu các ngươi còn là đàn ông, thì nòng súng phải nhắm ngay bọn chúng. Lúc này vẫn chưa ai nổ súng bởi vì đứng đằng kia chính là Thanh Bình Nhi, người có ảnh hưởng rất lớn đến Thanh Trúc Bang, chứ không giống như Lão Cát. Rất nhiều người đã động tâm. Tiểu thư, Tiểu Bình đầu tôi nghe lời cô, các anh em đem nòng súng nhắm vào đám cẩu tạp chủng kia. Đây mới là kẻ chúng ta nên giết, thay mặt cho các anh em trong bang mà báo thù, thay mặt cho những người con gái của Thanh gia bị lăng nhục. Tiểu Bình đầu và Lão Cát đã thương lượng với nhau, mới lợi dụng lúc này thay đổi không khí để chuyển biến lòng người. Hành động của Tiểu Bình Đầu đã làm cho rất nhiều người do dự. Sơn Khẩu Minh trong Thanh Trúc Bang muốn làm gì thì làm, đặc biệt là đám võ sĩ, không có việc gì thì đi kiếm người đánh nhau, hơn nữa chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Rất nhiều huynh đệ đã bị đánh cho tàn phế, nhưng Thanh Ngọc Đường vẫn không có đòi lại công bằng cho họ. Bấy nhiêu đó cũng đủ biến thành hận ý. Trên gương mặt của Tá Đàm Tang Lang xuất hiện nụ cười quát, kẻ nào trốn thì giết. Đây là hắn hạ lệnh cho đám võ sĩ ninja, mệnh lệnh tuyệt sát và tàn nhẫn. Cho dù không có Thanh Trúc Bang thì hắn cũng muốn san bằng Hồng Kông, không người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Các huynh đệ cùng nhau chống lại lũ Nhật Bản, giết. Bầu không khí đang trở nên bất đồng, càng lúc càng có nhiều người Thanh Trúc Bang chuyển sang nòng súng, ngắm bọn Nhật Bản, còn Tá Đằng Tam Lang trở nên kích động, thân hình di chuyển như điện bàn vì hắn đã nhìn thấy người con gái kia, tối nay hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hơn nữa, hắn cũng bắt lấy người con gái này để đánh động nhân tâm mọi người. Hắn không thích phản bội nên không cho phép bất luận kẻ nào phản bội. Cũng không biết từ lúc nào bên cạnh hắn đã lẳng lặng xuất hiện một thân ảnh. Đêm không trăng, không ánh sáng, thân ảnh này tựa hồ không tồn tại. Nhưng giờ phút này Tá Đảng Tam Lang mới nhìn rõ, đây là một người đàn ông cao lớn, bình thản đứng đó. Đôi mắt chớp động thể hiện ra sự khinh bỉ. Lý Cường Bình sau khi giải quyết xong ba tên ninja, một quyền đấm ra, mở miệng mắng to. Nhìn cái con mẹ mày mà nhìn, chết mẹ mày đi. Cánh tay cương cứng của Tá Đằng Tam Lang vung tới, hai đấm chạm nhau, trong nháy mắt nổ ầm một tiếng, nhất thời có vài người đứng gần bị kình khí văng trúng làm hộc máu. Lý Cường Binh mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, thân hình bị đánh lui về phía sau không dừng nổi, cả người phải dựa hẳn vào bức tường. Hai tay chống tường đứng dậy, vẻ mặt xám xịt xấu hổ nói, Tiêu thiếu gia, thằng chó này mạnh quá, giao cho người, để tôi đi giải quyết đống tiểu quỷ cho nhanh. Kỳ thực là hắn cũng muốn biểu hiện một chút ở trước mặt mọi người, nhưng sau khi test xong một quyền mới biết, tôn tử của Tá Đằng gia tộc này quả thật rất trâu chó, cho dù là dốc hết thực lượng tân sinh ra mà đánh thì cũng không phải đối thủ của người ta. Tá Đằng Tam Lang từ năm 8 tuổi đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện tàn khốc, 16 tuổi đã nắm giữ được võ sĩ đạo tràng, bách chiến bách thắng, đương nhiên không phải một cao thủ tân sinh như Lý Cường Binh có thể so được. Chiến trường đại loạn, Thanh Trúc Bang người trốn kẻ đầu hàng cũng có tên chống cự, trong số này cũng có hơn 100 tên ninja và võ sĩ. Bị người vây bắt giết chóc, tiếng súng cũng dần đình chỉ còn Tiêu Thu Phong đang đối mặt với Tá Đẳng Tam Lam. Tiêu thiếu gia, em biết là anh nhất định sẽ không bại. Nàng hôn gió lên mặt hắn, trên gương mặt Tiêu Thu Phong cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, bởi vì đối mặt với loại cao thủ siêu việt như vậy, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Nhưng trên gương mặt của Tá Đẳng Tam Lang đã xuất hiện sự ghen tị, bởi vì người con gái kia phải là của hắn, không kẻ nào dám cướp. Vậy mà bây giờ đang cùng với thằng đàn ông khác thân mật. Dục vọng, ghen ghét, phẫn nộ, tất cả cùng động. Lực lượng toàn thân muốn bộc phát như con dã thú lên cơn điên, hét lên một tiếng. Tao muốn mày phải chết, chết rất thảm. Khí cường cường đại mang theo sự oán độc làm cho chiến ý của hai người trong lúc đó càng đậm thêm. Năm ngón tay chậm rãi siết lại thành hình nắm đấm, những tiếng răng rắc theo gió truyền ra khắp nơi. Chiến ý của Tiêu Thu Phong cũng đã lên đến cực điểm, quần áo không gió vẫn tự bay, rất tiêu sái, trái ngược hoàn toàn so với Tá Đẳng Tam Lang đang nổi giận, hình thành nên hai trạng thái đối lập nhau. Gia tộc Tá Đẳng chúng mày đều là những kẻ tự phụ, cứ cho mình là thiên hạ vô địch. Giọng nói của Tiêu Thu Phong mang theo một sự khinh bỉ. Trên thế giới này thì Sơn Khẩu Minh tuyệt đối là có thực lực cường đại, cho dù là có chút thành tựu nhưng không có người nào vừa mắt. Nhìn vô dáng của tên này thì là biết được sự giáo dục của chúng thất bại. Loại người vừa nhìn mà đã thấy ghét thì càng làm cho Tiêu Thu Phong cảm thấy thân thuộc. Tin chắc rằng năm đó cũng bởi vì nhìn thấy những tên cuồng vọng cho này, cho nên cha mới đi giáo huấn bọn chúng. Dù rằng cái bản mặt của thằng này nhìn lại rất đáng ghét, nhưng sức mạnh của hắn thì ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không thể không thừa nhận. Đây là một cao thủ, ít nhất ở tại phương diện võ công, hắn cũng không làm mất mặt hay mất thể diện của Tá Đẳng gia tộc. Mỗi một chiều giống như là lực bạt ngoàn cân, khí cừng mênh mông, mạnh mẽ như thủy triều. Hai người vẫn đứng trên mái hiên để giao đấu. Những tiếng nổ bùm bùm không ngừng vang lên. Tiêu Thu Phong và Tá Đẳng Tam Lang giao đấu không khác gì khiến cho mọi người được xem những cảnh phim trường được quay live ngay tại hiện trường. Người của Thanh Trúc Bang thì đã chia làm hai phái, một bên theo Thanh Bình Nhi, phe kia vẫn trung thành với Thanh Ngọc Đường. Dù đây là cảnh thân nhân thương tàn nhưng lại quyết định sống hay chết, cho nên không ai hạ thủ lưu tình, mà tạo ra kết quả này đều là do một tay Thanh Ngọc Đường gây nên. Thần binh chiến đội đối với 100 ninja ám sát, lưỡi đao sắc bén của võ sĩ cũng chớp động, lực lượng của Sơn Khẩu Minh quả thực không phải một hắc bang bình thường có thể so sánh. Thập Tam Muội thì dẫn dắt huynh đệ của Miếu Nhai sau khi ẩn thân sau công sự, một bên che chắn cho thỉnh binh chiến đội công kích, một bên thì tiêu diệt những thằng ngu của Thanh Trúc Bang, đặc biệt là Thanh Ngọc Đường, bà ta hận hắn thấu xương. Nếu không có lượng vũ khí này thì trận chiến hôm nay Miếu Nhai quả thật không có hy vọng. Nhìn ở trên đường, khí tức động lại, chân lực như cuồng phong bạo vũ, Thập Tam Muội lớn tiếng quát, hồ đầu, nói cho các huynh đệ, cho dù chết cũng không được phép lùi bước, nếu không sau này thì đừng xưng là huynh đệ của Miếu Nhai. Đại tỷ, người yên tâm, người của chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy. Chết cũng không lùi, đừng để cho Thập Tam Muội thất vọng, đừng để Tiêu Thiếu Gia thất vọng, giết, giết mấy tên khốn nạn đó. Theo tiếng giống của hổ đầu, tiếng súng lại nổi lên liên hồi, bên Thanh Trúc Bang cũng trở nên rất lộn xộn, bên này đánh bên kia trốn, còn Thanh Bình Nhi cùng với Lão Cát còn có Tiểu Bình Đầu đương nhiên là tâm lý thế công, một bên đánh trả một bên kêu gọi bọn họ thanh tỉnh lại, chỉnh đốn Thanh Trúc Bang, không nên trợ trụ vi ngược. Một vạn người cũng là một lực lượng tương đối lớn, huống chi còn có cả võ sĩ và ninja. Nếu không phải là có đám thần binh chiến đội Lý Cường Binh trợ lực thì khẳng định Miếu Nhai đã bị đè bẹp. Các anh em không cần khách khí, xuống tay nhanh một chút. Lý Cường Binh liên tiếp vặn gãy cổ hai tên ninja, thuận chân đá bay một tên võ sĩ to con. Khát vọng lớn nhất của hắn bây giờ chính là giết chết hết những con chó này đi, để thấu hiểu được mị lực của một cao thủ. Đối với hắn thì tuyệt đối không có cách nào học tập bình thường được. Với mấy thằng ninja làm phiền này, thật ra hắn cũng không quá chán ghét. Nhưng mà những tên này hình như không hề sợ chết, giết một tên lại đến một tên. Dưới tay hắn bây giờ đã có hơn 20 tên và phải tầm hơn 30 cỗ thi thể khác nữa. Tiêu Thu Phong đã cho hắn nhiệt huyết từ cuộc chiến với Thiết Huyết Đoàn của năm đó cho đến cái vụ ở London và gần đây nhất là trận đánh ở Trung Đông. Tâm của hắn từ trước đến giờ chưa từng thống khoái đến vậy. Nhưng không giống như những cái thống khoái vui sướng bình thường, trong lòng hắn tràn đầy sự kích thích chém giết, thịnh hơn bất cứ thứ gì. Những người này hôm nay nhất định phải chết. Khi hắn giao thủ với Tá Đẳng Tam Lang, một người đặc biệt cường đại thì đã có chút táo bạo ngang tàn. Nhưng giờ phút này Tá Đẳng Tam Lang giống như dã thú, lực lượng cường đại lan ra khắp tứ chi, quả thật là vô cùng ghê gớm. Hơn nữa hình như hắn đã từ bỏ những vũ khí của gia tộc, thậm chí ngay cả tuyệt kỹ lợi hại nhất là nghênh phong nhất đao chạm vẫn chưa có dùng qua. Đối mặt với Tiêu Thu Phong, hắn chỉ dùng lực đối lực. Tiêu Thu Phong rốt cuộc cũng đã cảm giác được có đối thủ. Nếu hắn không phải là tên xúc sinh của Tá Đẳng gia tộc, thì có lẽ bọn họ có thể làm bằng hữu. Nhưng giờ phút này trong hai người, nếu mày không chết thì tao vong. Giết chóc là tín niệm duy nhất của họ. Đại chiến đệ nhất dân sinh, ngay giờ phút này, lực lượng của Tiêu Thu Phong đã bùng phát, phát huy đến cơ hồ làm người ta phải lâm vào tình trạng sợ hãi. So với cơ thể của Tá Đẳng Tam Lang, mỗi lần hắn kích động mang theo sức mạnh như muốn xé trời đạp đất, cho dù Tá Đẳng Tam Lang đã toàn lực công kích nhưng vẫn chưa chiếm được một nửa điểm tiện nghi. Hắc xà thệ. Xà là linh vật của gia tộc, cũng là sủng vật của hắn. Công pháp xà thệ này của Tá Đẳng gia tộc cần phải có lực lượng, man hận mới có thể tu luyện được. Mà hắn chính là người duy nhất. Loại võ công này, hắn cũng là lần đầu tiên ra tay, cho đến bây giờ Tá Đẳng Tam Lang vẫn chưa gặp qua đối thủ xứng tầm, vẫn chưa nghĩ đến ngày mình sẽ bị đánh bại, nhưng khi cùng đối mặt với Tiêu Thu Phong, hắn đã cảm thấy được ý niệm sợ hãi trong đầu. Ta thực sự sẽ bại sao? Bại có nghĩa là hắn sẽ mất đi tất cả, kể cả cái mạng của hắn. Theo tiếng quát nhẹ lạnh lùng, thân thể Tá Đẳng Tam Lang đã bị một đám mây đen vây quanh, có vài phần hư vô. Tiêu Thu Phong dùng thế chân đánh tới nhưng lại phát hiện ra đám mây đen đó mềm nhại vô cùng, căn bản không có thực thể trong đó. Không chỉ có thế mà trong lúc Tiêu Thu Phong đang xúc động về đám mây đó thì không hiểu sao chung quanh bốn phía lại xuất hiện thêm 6 đám mây khác, làm người khác không cách nào nhận ra là Tá Đẳng đang ẩn thân ở đâu. Mây đen mặc dù không cho người ta nhìn thấy nhưng có thể dụng tâm cảm ứng. Kiếm tâm. Kiếm tâm cùng với chân kình tăng lên giống như vạn đạo hào quang trực tiếp đánh tới. Giờ phút này Tiêu Thu Phong chậm rãi bay lên, đẳng vân mà đứng như một vị thần. Hào quang phủ bốn phía quanh thân hắn giống như là một đầu khí long xoay quanh không tiêu tán. Đao khí thì bá đạo, nhưng kiếm khí lại khinh linh. Bây giờ kiếm đã thành vũ đâm xuống như mưa. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Bình Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt và vóc dáng tiểu tụy tràn ngập sự sùng bái. Người đàn ông này chính là thần, nàng nguyện ý vì hắn mà nỗ lực cả đời. Không chỉ có nàng, thập tam muội, hổ đầu, thần binh đội viên cũng nhìn lên vẻ tuấn nhã vô cùng của Tiêu thiếu gia, đằng vân giá vũ giữa không trung, tư thái lăng nhiên, vĩnh viễn trở thành ngọn lửa niềm tin bất diệt trong lòng họ. Chỉ cần tín ngưỡng này còn tồn tại thì họ còn sống mãi. Hồ đầu nhịn không được kích động, giết súng đào bên hông ra, lập tức đứng dậy quát. Các anh em, xông lên, chúng ta giết. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn ngàn người của Miếu Nhai đã tùy thanh đứng lên, tiếng súng áp chế xả cả gió lớn. Những người của Thanh Trúc Bang đang ẩn núp cũng bị loại khí thế này làm cho khiếp sợ. Cùng lúc đó thì Tiểu Bình Đầu và Lão Cát đã xuất lĩnh mọi người lao tới. Giờ phút này khí thế đó không ai cản nổi. Trận chiến giữa hai người trên không trung cũng đã đến thời khắc quyết định. Kiếm quang sáng ngời xuyên thấu qua mây đen làm cho Tá Đẳng Tam Lang không có chỗ trốn. Mọi người nghe được Tiêu Phu Phong cười sảng khoái, không có chỗ nào là không có kiếm khí, lại đột nhiên biến chuyển, xoay quanh thân hắn, nháy mắt lại biến thành đao. Tiêu Thư Phong lạnh giọng quát, đao tâm, phá. Đao khí như muốn khai thiên phá địa, như lôi kích đánh xuống. Tá Đẳng Tam Lang nhướng mày, trong lòng cuồng nộ, càng làm cho sự cuồng vọng của hắn tăng vọt. Áo choàng phía sau rung lên, ngưng tụ thành khí kình cường đại, biến thành cương khí hộ thân cứng rắn. Song trưởng che trước cơ thể, càng phát huy ra nhất phần lực lượng, còn áo choàng từ từ phủ lên người. Chỉ đợi bạo kích mà đến, nhưng hắn không ngờ là lớp bảo vệ kia căn bản không thể đỡ nổi lực lượng của đao tâm. Chỉ nghe soạt một tiếng, đao quang chợt lóe lên, đao khí đã nhập thể. Một cơn đau chuyển đến đại não. Suốt 20 năm qua, hắn chưa từng bị thương. Đao khí nhập thể hình thành một lực lượng phá hoại, thân thể Tá Đẳng run lên, một dòng máu tươi từ miệng hắn trào ra, làm cho người khác biết là hắn đã bị thương. Tướng quân, một tên ninja thấy vậy trong lòng run lên, tự hồ muốn giải vây cho Tá Đẳng Tam Lang, nhưng Lý Cường Binh lại không cho hắn cơ hội, nửa đường xuất hiện một quyền đấm bay. Còn mẹ mày, cút ngay. Lời vừa nói xong thì nắm đấm đã hướng đỉnh đầu tên ninja nện xuống. Tiêu thiếu gia đang đùa giỡn với tên tiểu Nhật Bản kia, há có thể để cho đám tập chủng này đến quấy rầy. Lý Cường Binh dồn tất cả tức giận vào nắm tay đấm tới. Nhưng tên ninja kia đáng thương vẫn một mực lao tới, ầm một tiếng đầu hắn nổ tung, chết vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp vang lên. Lý đội trưởng giết hay lắm, vài tiếng hét to từ đám người bên dưới vang lên. Thái độ cường bạo của Lý Cường Binh cũng kích khởi chiến ý lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết của đám võ sĩ vang lên liên tục. Khi thế đã hình thành, Thanh Trúc Bang tối nay phải bại, kết cục đã định. Mày thực sự đã trải qua khổ công, nhưng ở trước mặt tao, lực lượng của mày vẫn còn chưa nhập môn. Vì súc sinh thì vẫn chỉ là súc sinh, bất luận cố gắng thế nào, kết cục của nó vẫn là bị đồ tể giết. Tiêu Thu Phong không để cho Tá Đẳng Tam Lang có cơ hội hít thở, chân kình hoàng sắc kia đã dung nhập với đao tâm, xuất ra thêm một lần nữa, càng trở nên mãnh liệt hơn. Không. Lúc này đột nhiên xuất hiện ba cái ảo ảnh, tựa như Tiêu Thu Phong xuất hiện với ba cánh tay phải, đao thế hóa một, thiên địa dường như ngừng chuyển động. Tá Đẳng Tam Lang ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt con mắt chưa từng xuất hiện sự sợ hãi đã có nét kinh hoàng. Hắn cảm nhận được như thế nào là sợ hãi, không cách nào chiến thắng được đối thủ mà sợ. Hai mắt rung động xuất hiện một loại lệ khí như máu. Hắn vừa là tử tôn của Tá Đẳng gia tộc nên không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Áo choàng đã bị rách thành nhiều mảnh mà giờ phút này Tá Đẳng Tam Lang cũng đã rơi vào mê loạn, trên gương mặt mang theo vẻ điên cuồng. Lực lượng theo hắn ma đẩy lên đã làm cho hắn chính thức trở thành ma, dung nhập vào võ đạo, không thành thần thì thành ma. Ha ha. Rồi phần đọc truyện của ngày hôm nay của mình xin tạm dừng ở đây các bạn nhé. Chào các bạn. Chào tất cả các bạn. Má nó ngủ dậy sớm nhưng bây giờ lại buồn ngủ nữa nè, không ạ? Thôi, chào anh em nha. Lát nữa mình sẽ quay lại với Đấu Phá Thương Khung và Vũ Động Cần.